Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 15, Ngũ Lăng Quý Công Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu công tử vừa thút thít khóc vừa quệt nước mắt bằng mờ u bàn tay, miệng lầm bầm chửi rủa. Khi bước xuống ngựa thì đôi chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. Một gã sai vặt vội chạy lại đỡ hắn, hốt hoảng hỏi, công tử, người không sao chứ? Triệu công tử lập tức đá hắn một cái, gắt gỏng. Người nhìn xem ta giống như không sao à? Hòa Yến mỉm cười, giọng nhẹ nhàng. Mới vừa rồi thật sự làm ta sợ muốn chết, đều là lỗi của ta. Nếu không phải ta khăng khăng đua ngựa với công tử đã không gặp phải chuyện này. Ta xin lỗi vì đã gây rắc rối cho ngài, mong công tử bỏ qua. Triệu công tử miễn cưỡng nở một nụ cười, nhưng trong lòng thì đầy uất hận. Hắn đưa mắt nhìn Tuấn Mã đang nhởn nhơ gặm cỏ bên cạnh và cơn giận dữ dâng trào. Không nhịn nổi nữa, hắn vung tay quát. Xúc sinh này suýt nữa làm bổn thiếu gia mất mạng, kéo ra ngoài chém đi, ta muốn xẻ nó ra làm tám khúc, làm thịt ngựa khô. Hòa Vân Sinh nhíu mày, nụ cười trên gương mặt Hòa Yến cũng tắt ngấm. Đối với người từng trải qua chiến trường, ngựa không chỉ là phương tiện cưỡi mà còn là chiến hữu đồng sinh cộng tử. Chúng trung thành và đáng kính, không bao giờ phản bội chủ nhân. Nhưng những kẻ sống nơi phồn hoa giàu có như Triệu công tử không bao giờ hiểu được điều đó. Với họ, ngựa chỉ là công cụ, muốn giết thì giết, không cần phải do dự. Đây là một con ngựa tốt, Hòa Ri lên tiếng, cố gắng khuyên giải, mong công tử suy nghĩ lại, nhưng Triệu công tử không để tâm, cơn giận của hắn chưa có chỗ PS. Atreu, yết, hắn cười lạnh, ngựa của bổn thiếu gia, ta muốn thế nào thì cứ thế ấy. Hắn rút từ thắt lưng ra một thanh chùy thủ lấp lánh ánh sáng, lạnh lùng nói. Không chỉ giết, ta muốn giết nó ngay bây giờ. Thanh chùy thủ khảm một viên hồng bảo thạch to, chuôi kiếm và vỏ dao cũng được làm từ vàng, vô cùng hoa lệ. Triệu công tử nhắm thẳng vào con ngựa, mấy gã sai vặt nhanh chóng đè chặt con ngựa xuống, hô lớn. Công tử, đã đè nó lại rồi, công tử mau động thủ đi. Triệu công tử giơ chùy thủ lên, chuẩn bị đâm xuống cổ con ngựa. Keng, một âm thanh chói tai vang lên, như tiếng kim loại chạm vào nhau. Thanh chùy thủ rơi khỏi tay Triệu công tử, hắn ôm chặt cổ tay, miệng kêu la đau đớn. Ai, ai dám đánh ta? Triệu công tử điên tiết, dậm chân chửi mắng. Ta, giọng nói phát ra từ phía sau. Nghe giọng này, lòng Hòa Yến khẽ động, nàng quay người lại. Ở phía sau, từ lúc nào đã xuất hiện hai người cưỡi ngựa. Thiếu niên bên trái mặc trường bào cổ tròn màu cam thảo, vạt áo xéo sang một bên, mặc dù màu sắc kén người. Nhưng khi khoác lên người hắn lại trở nên thanh thoát, đầy sức sống. Môi hồng, răng trắng, đôi mắt sáng trong, nét mặt vừa ngây thơ vừa hồn nhiên, khiến người khác cảm thấy đây là một tiểu lang quân vừa chất phác vừa hoạt bát. Nhưng ánh mắt của Hòa Yến không dừng lại ở thiếu niên đó, mà chuyển sang người thanh niên bên cạnh. Hắn mặc kỵ trang màu xám, trên vạt áo thêu một con chu tước bằng chỉ vàng, đôi mắt sáng rực như sao, khuôn mặt tuấn tú như ngọc. Ánh mắt của hắn tuy ôn nhu nhưng lại lạnh lùng như xương giá. Hắn cưỡi trên lưng một con bạch mã cao lớn, khí thế ngút trời. Bên hông đeo một thanh bội kiếm, đôi ủng màu xanh đậm dưới chân càng làm tôn thêm vẻ uy nghi. Người thanh niên đó đang chơi đùa với một chiếc túi nhỏ màu xanh, phát ra tiếng leng keng. Hắn vừa xuất hiện, Hòa Yến liền cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua, khiến lòng nàng sao động. Nàng cúi đầu, tấm lụa trắng che đi ánh mắt thất thố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu công tử hoảng sợ nhận ra người vừa xuất hiện là ai. Giọng hắn run run, thì ra là Tiêu Đô Đốc. Thất lễ, thất lễ. Trong đầu Hòa Yến bỗng hiện lên hình ảnh từ nhiều năm về trước. Cũng vào một ngày xuân đẹp như hôm nay, nàng từng gặp hắn lần đầu tiên. Lúc ấy, hắn mặc áo bào trắng, đứng trên một ngọn cây nhìn xuống. Dáng vẻ phi thường kiêu ngạo, nhưng cũng khiến nàng không thể rời mắt. Tiêu Giác, hay còn gọi là Tiêu Hoài Cần, Đô Đốc hữu quân danh tiếng lẫy lừng, người mà nàng từng xem là đối thủ kiếp trước, bạn cùng trường và cũng là phong vân tướng quân oai hùng. Cách chương